Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, 61, hồi cung trên đường. Lâm Niệm biết còn đắm chìm ở cùng tương lai hôn phu ngẫu nhiên gặp được ngượng ngùng chung. Duy nhất tiếc nuối chính là nàng chỉ nhìn cái bóng dáng. Không thấy được chính mặt nàng oán trách Lâm Phi Lộc. Ngươi không còn sớm nói cho ta. Bằng không ta cũng có thể đi xuống trộm nhìn một cái. Lâm Phi Lộc nói, ta cùng ngươi vẫy tay ý bảo a. Lâm Niệm biết, ngươi kia kêu ý bảo sao? Ta còn tưởng rằng ngươi phạm vào dương điên điên, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, hoàng trưởng tỷ có đôi khi dỗi khởi người tới cũng quái lợi hại, bất quá có trận này ngẫu nhiên gặp. Được, Lâm Phi Lộc đối Đỗ Cảnh nếu nhân phẩm cũng yên tâm. Xem Lâm Niệm biết bộ dáng, rõ ràng cũng thực vừa lòng. Hồi cung lúc sau, Lâm Niệm biết liền đem chính mình tuyển bức họa nộp cho Lâm Đế, vì thế đầu xuân lúc sau. Lâm Niệm biết cùng Đỗ Cảnh nếu liền chính thức đính hôn. Chờ đến Lâm Niệm biết 15 tuổi cập kê, liền chính thức quá môn, tuy rằng Lâm Niệm biết tổ có điêu ngoa công chúa danh hào. Nhưng có thể cầu thú công chúa cùng hoàng gia làm thân thích cũng là lớn lao vinh quang. Lễ bộ thượng thư một nhà đương nhiên là thật cao hứng. Cũng không biết Đỗ Cảnh nếu bản nhân là nghĩ như thế nào, bất quá dựa theo Lâm Phi Lộc kia một lần. Quan sát, Đỗ Cảnh nếu người này tính cách có nề nếp, trên người không chỉ có cổ hạo nhiên chính khí, còn có thuộc về người đọc sách truyền thống cũ kỹ. Người như vậy giống nhau là sẽ không chống cự trong nhà an bài. Liền tính hiện giờ không thích Lâm Niệm biết, cưới nàng lúc sau cũng nhất định sẽ thiệt tình tương đãi, giải quyết xong Lâm Niệm biết chung thân. Đại sự, Lâm Phi Lộc liền phải đi giải quyết không làm nhân sự Tiêu gia, nàng hồi cung lúc sau đem chính mình. Nhìn thấy nghe thấy cùng Tiêu Lam nói một lần, Tiêu Lam cũng tức giận đến không nhẹ. Lâm Phi Lộc không quen biết cái kia cường đoạt dân nữ ác bá liền tính. Mấu chốt liền Tiêu Lam đều nhớ không nổi này hào người. Có thể thấy được chỉ là cái nhà ngoại con cháu thôi, nhưng liền nhà ngoại con cháu đều dám như thế. Càn rỡ, có thể thấy được Tiêu gia người ngày thường không thiếu nương Lam Phi nương nương danh hào làm sằng. Làm bậy, Lâm Phi Lộc với Tiêu Lam sau khi nói qua. Hôm sau dùng quá ngọ thiện. Tiêu Lam liền ăn mặc một thân đơn bạc bài thi đi dưỡng tâm điện quá khứ thời điểm. Lâm Đế đang ở bên trong cùng đại thần nghị sự, canh giữ ở cửa tiểu thái giám cung thanh nói. Thiên nhi lãnh, nương nương không bằng đi về trước, chờ bệ hạ vội xong. Nô tài lại thông báo. Tiêu Lam lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Bổn cung ở chỗ này chờ đó là, Lam Phi lại không phải cái gì không được sủng ái phi tử. Bệ hạ ngày thường ân ái vô cùng, trời giá rét mà sao có thể làm nàng tại đây bạch bạch chờ. Tiểu thái giám sốt ruột liền muốn vào đi, nhưng là bị Tiêu Lam ngăn cản, không cần thông báo, bệ hạ chính sự bận rộn, chờ bệ hạ nghỉ xong việc, bổn cung lại đi vào. Tiểu thái giám không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể thật cẩn thận ứng, Lâm Đế cũng không biết bên ngoài nhi có người. Cùng chiêu thân một liêu đó là hai cái canh giờ. Đám người vừa đi, hắn nhéo mũi đang định đi nội gian nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu thái giám liền vội vàng tiến vào hồi bẩm nói. Bệ hạ, Lam Phi nương nương ở bên ngoài đợi hai cái canh giờ, Lâm Đế giận dữ. Người này hỗn trướng, thời tiết như vậy lãnh, ngươi kêu nàng ở bên ngoài chờ làm cái gì? Hắn bước đi đến ngoài điện. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Tiêu Lam một thân áo đơn ở cửa giai chạm kế tiếp đến thẳng tắp. Tố y mặc phát, thân hình mảnh khảnh lại kiêu mềm, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến trắng bệch, càng thêm có vẻ môi diễm, trong mắt lại ngậm thủy quang, nhìn thấy mà thương, Lâm Đế tức khắc liền không được. Một tay đem nàng lạnh lẽo tay cầm ở trong tay, nửa trách cứ nửa đau lòng nói, ái phi làm gì vậy? Cố ý làm trẫm đau lòng sao? Tiêu Lam rũ mắt, doanh doanh nhất bái, nhẹ giọng nức nở nói. Thần thiếp hướng bệ hạ thỉnh tội, Lâm Đế không khỏi phân trần đem nàng kéo vào trong điện. Lại mệnh cung nhân đun nóng than lò, đổ trà nóng tới, đem còn tưởng lại bái Tiêu Lam ấn ngồi ở mềm sụp thượng mới nói. Trẫm còn không biết ngươi sao? ngày thường liền con kiến đều luyến tiếc dẫm chết, có thể có cái gì tội lớn? Có phải hay không lại có cái kia không có mắt đồ vật đi ngươi trong cung náo loạn? Phía trước cũng có một ít phi tần cố ý đi Minh Nguyệt cung làm sự. Muốn bắt Tiêu Lam bím tóc, nhưng Tiêu Lam tính cách tựa như thủy giống nhau. Chảo không được đầy không tiêu tan. Những cái đó làm sự phi tần ngược lại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, hắn tự mình bưng chung. Trà đưa cho Tiêu Lam, uống khẩu trà nóng ấm áp thân mình, ngươi thể hư. Về sau nhưng không cho như vậy lăn lộn chính mình, Tiêu Lam cảm động mà nhìn hắn một cái. Tiếp nhận trà nóng uống xong, mới nhẹ giọng mà đem Lâm Phi Lộc ở ngoài cung gặp được Tiêu gia người làm sằng làm bậy sự tình nói. Một lần, nói xong lúc sau, mắt đuôi lại đỏ, đứng dậy quỳ lại nói. Thần thiếp cũng không biết, mẫu tộc như thế làm lơ bệ hạ cùng luật pháp, hôm qua việc chỉ sợ chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thần thiếp không dám thâm tưởng bọn họ còn đã làm cái gì. Đã mất mặt mũi đối bệ hạ, cầu bệ hạ trách phạt, Lâm đế còn tưởng rằng là cái gì khó lường đại sự. Hoàng thân quốc thích ở Thượng Kinh hoành hành ngang ngược cũng không phải lần đầu. Chỉ là khắp nơi thế lực rắc rối khó gỡ, vì duy trì cân bằng, chỉ cần không nháo ra mạng người tới. Đừng nói Lâm đế, liền quản lý kinh thành trị an kinh Triệu Doãn đều là mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt bất. Quá ngày thường mẫu tộc phạm tội, phi tần đều là tới triều hắn cầu tình, Tiêu Lam vẫn là cái thứ nhất tới thỉnh hắn giáng tội. Có thể thấy được Lam Phi quả nhiên cùng người khác không giống nhau. Tình nguyện ủy khuất chính mình cũng muốn vì hắn phân ưu. Là ái thảm hắn a. Lâm đế trong lòng cảm khái vô cùng, đem nàng nâng dậy tới kéo đến chính mình bên người ngồi xuống mới nói. Đều là việc nhỏ, tiểu ngũ không phải đem người đưa đến kinh Triệu Doãn phủ sao? Cho dù có tội, kia cũng không liên quan ái phi sự, Tiêu Lam hồng mắt đuôi lắc lắc đầu. Khinh thanh tế ngữ nói, hiện giờ chỉ là việc nhỏ, nếu là dung túng đi xuống, sau này tất nhiên càng thêm càn rỡ. Bệ hạ nguyện ý sủng ái thần thiếp, là thần thiếp chi hạnh, thần thiếp lại không thể lợi dụng này phân ân sủng, phát sinh ngoại tộc khí thế. Thần thiếp vào cung, là ái mộ bệ hạ, muốn cùng bệ hạ ân ái sống quãng đời còn lại, mà không phải vì ai mưu phúc ở mơ siêu, ngoại thích vẫn luôn là các triều tai họa ngầm. Tỷ như hiện giờ Nguyễn Quý Phi, Nguyễn Thị nhất tộc độc đại. Lâm đế có đôi khi nhớ tới cũng đau đầu, lúc này Tiêu Lam lại chủ động đề cập chuyện này. Còn biểu lộ chính mình lập trường, Lâm đế cảm động cực kỳ, hắn lôi kéo tay nàng hỏi. Kia y ái phi y tứ, việc này phải làm như thế nào? Tiêu Lam lông mi khẽ run, như là trong lòng khổ sở không thôi, nhưng vẫn là kiên định nói ra. Việc này hẳn là trọng phạt, làm thần thiếp mẫu ra ý thức được. Thiên tử dưới chân luật pháp nghiêm ngặt, thần thiếp cũng không phải bọn họ coi rẻ hoàng quyền bùa hộ mệnh. Gọi bọn hắn sau này có điều thu liễm, không dám tái phạm mơ siêu, Lâm đế như suy tư gì gật gật đầu. Lại nói, chậm nếu là trọng phạt Tiêu gia người, ái phi cũng sẽ thừa nhận người ngoài phê bình, Tiêu Lam vãn môi cười. Thần thiếp tâm bệ hạ minh bạch liền đủ rồi. Làm sao sợ người ngoài nói, Lâm đế buồn bã đem nàng ôm vào trong lòng. Ái phi tú ngoại tuệ trung, thâm minh đại nghĩa, chẫm tâm cực hỉ, hắn ôm nàng kiều mềm thân mình. Cảm thấy vẫn là có chút lạnh, lại phân phó ngự thiện phòng ngao bổ dưỡng nhiệt canh tới. Tiêu Lam lại cùng hắn đánh cờ đánh đàn, vẫn luôn ở dưỡng tâm điện đợi cho trạng vạng mới rời đi, không mấy ngày. Kinh Triệu Phủ liền nhận được trong cung truyền đến thánh chỉ, mấy ngày nay Kinh Triệu Phủ doãn. Chính vì nhốt ở trong nhà lao kia mấy cái Tiêu gia con cháu đau đầu. Người này từ sớm đến tối đều chu lên chính mình là Lam Phi nương nương cháu trai. Nhưng người lại là ngũ công chúa tự mình hạ lệnh đưa vào tới. Này trong kinh thế lực thay đổi bất ngờ. Rốt cuộc là trọng chỗ vẫn là nhẹ phạt. Kinh Triệu Phủ doãn thật sự là lưỡng lự. Không nghĩ tới một đạo thánh chỉ xuống dưới. Lại là làm hắn đem người xăm chữ lên mặt lưu đài. Dựa theo đại lâm luật, người này nhiều nhất chính là cái trượng 80. xăm chữ lên mặt lưu đày kia chính là phạm vào tội lớn xử phạt a. Nhưng thánh chỉ lại không có khả năng làm bộ, Tình Triệu phủ Doãn tuy không biết người này vì sao chọc giận bệ hạ. Nhưng vẫn là y chỉ làm theo, đem người xăm chữ lên mặt xử lý, vốn dĩ nghĩ quan mấy ngày ai mấy bản tử là có thể đi ra ngoài tiêu. Gia Ác Bá nghe nói việc này, nhất thời ngất qua đi. Hắn tuy là nhà ngoại con cháu, cùng Tiêu Lam Chi gian cách không ít tầng quan hệ, nhưng lại là nhà ngoại quyền hạt cơ bản nữ, cùng bổn gia quan hệ cũng thực thân mật, bằng không cũng không dám hoành hành. Tiêu gia bên kia nghe nói lúc sau đều là tức giận, cảm thấy Kinh Triệu Doãn đây là cố ý nhằm vào, hoàn toàn không đem Tiêu gia để vào mắt. Tiêu gia trẻ tuổi chủ sự người tự mình tới cửa thảo muốn nói pháp. Kết quả thảo tới một đạo thánh chỉ, nhìn đến thánh chỉ, chủ sự mặt mũi trắng bệch, thất hồn lạc phách về đến nhà, đem việc này vừa nói, toàn bộ Tiêu gia đều héo nhi, bệ hạ này nói rõ là giết gà dọa khỉ. Kinh sợ bọn họ đâu, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Tiêu Lam thất sủng? Bọn họ phái người lưu ý hỏi thăm, lại nghe được liền ở thánh chỉ hạ phóng ngày hôm sau. Lâm đế liền đem gần nhất nội vụ phủ Tân Cung Thiên Nhiên Đông Hải Ngọc cây san hô thưởng cho Tiêu. Là mơ siêu, cây san hô chính là thứ tốt, ở Đại Lâm ngụ ý cát tường bình an, có không ít địa phương đều đem thiên nhiên ngọc cây san hô coi như tiên thụ cầu phúc lễ bái. Thập phần chân quý, này cũng không phải là thất sủng biểu hiện, Tiêu gia người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Hồi tưởng ngày đó ngũ công chúa bên đường trách cứ Tiêu gia vô tình vô nghĩa. Bắt đầu suy đoán có phải hay không Lâm Phi Lộc hồi cung lúc sau đối Lâm để nói gì đó, Tiêu Lam phục. Sủng tới nay đối Tiêu gia thái độ thập phần lãnh đạm. Mặc cho bọn họ như thế nào lấy lòng hoặc là tản nàng bất hiếu vô tình ngôn luận, Tiêu Lam cũng chưa đã cho nửa phần đáp lại. Hiện giờ bệ hạ lại trọng phạt Tiêu gia con cháu. Có thể thấy được không chỉ có Tiêu Lam, liền bệ hạ đối Tiêu gia người cũng không mừng, bọn họ phía trước còn có chút động tác nhỏ. Hiện giờ bị gõ đến cái này phân thượng, không chỉ có không chiếm được nửa phần chỗ tốt, còn gọi cả triều đồng liêu toàn bộ thượng kinh nhìn chê cười. Thật là lại tức lại không thể nề hà, chỉ có thể xám xịt thu liễm, cụp đuôi làm người, hậu cung phi tần ngay từ đầu cũng chờ xem Tiêu Lam chê cười. Không nghĩ tới bệ hạ không đi tầm thường lộ, một bên trọng phạt mẫu gia, một bên thịnh sủng Tiêu Lam, thật là gọi người sờ không được đầu óc tính tính. Vẫn là ngắm hoa đi, mùa xuân hoa cũng thật đẹp a, xuân đi hoa tàn. Tới rồi cuối xuân thời tiết, Lâm Phi Lộc liền 7 tuổi, 2 năm qua đi, Lâm Phi Lộc kinh ngạc phát hiện nàng, vẫn là không trường cao. Liền rất mê, liền Lâm Quý cái kia tiểu nãi hoa đều nhảy cao một cái đầu. Nàng vì cái gì còn tại chỗ đạp bộ a? Lại như vậy đi xuống, Lâm Quý đều phải so nàng cao a. Chẳng lẽ đời này nàng nhất định phải đương một cái loli sao? Lâm Phi Lộc một bên hung hăng mà tưởng, một bên hướng trong bụng tưới hôm nay đệ tam ly sữa bò, không phải nói uống sữa bò trường cao sao? Nàng sang năm nếu là còn không dài, liền cáo sữa bò thương lừa gạt. Nga, nơi này không có sữa bò thương, Lâm Phi Lộc thật sự quá yêu thương, năm nay nàng sinh nhật yến tử. Nhiên không có lại bốn phía xử lý, bất quá các cung hạ lễ nhưng thật ra không thiếu, thậm chí so năm trước còn muốn phong phú. Rốt cuộc Tiêu Lam xưa đâu bằng nay, toàn bộ ban ngày qua đi. Nàng như cũ không có thu được tiểu xinh đẹp lễ vật. Bất quá lần này nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, trời tối lúc sau không sốt ruột ngủ, mà là khoác kiện khinh bạc áo choàng, dẫn theo chính mình tiểu nãi vại, bay lên nóc nhà đi xem ngôi sao, thời đại này không có sương mù khí thải. Ngôi sao cũng thật lượng a, nàng chính híp mắt vươn tay ngắn nhỏ ở miêu tả màn đêm chòm sao. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng gió. Nàng còn không có tới kịp quay đầu lại, Tống Kinh Lan liền khinh phiêu phiêu dừng ở bên người nàng ngồi xuống, Lâm Phi Lộc sợ ngây người. Nàng vốn đang tính toán giấu ở chỗ này xem hắn trong chốc lát gõ cửa sổ tìm không thấy người lại. nghe được nàng thanh âm phát hiện nàng ở nóc nhà bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đâu, nàng có điểm thất vọng, điện hạ như thế nào biết ta ở chỗ này? Tống Kinh Lan nói, nghe được công chúa tiếng hít thở, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu hiệp đây là cái gì võ công như vậy ngưu phê sao? Tống Kinh Lan tiếp thu đến nàng kinh ngạc ánh mắt, xì cười, lừa gạt ngươi, là đêm nay ánh trăng quá lượng, công chúa ngồi ở chỗ này liền rất thấy được, ta thấy được Lâm Phi Lộc đĩnh đạc bắt tay vươn tới. Lễ vật, Tống Kinh Lan quả nhiên liền cúi đầu, từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách tới, không phải đâu. Đưa ta thư, ta nhìn qua có Lâm Cảnh Nguyên như vậy không học vấn không nghề nghiệp sao? Lâm Phi Lộc trong khoảng thời gian ngắn run bần bật cực kỳ, lại thấy đưa qua văn bản thượng cũng không có bất luận cái gì chữ viết, thâm hắc sắc văn bản, giống đêm nay bầu trời đêm mơ siêu. Lâm Phi Lộc nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, chậm chậm tiếp nhận tới, lẩm bẩm nói tốt, nếu là cái này lễ vật ta không thích, ngươi đến đổi một cái. Tống Kinh Lan nói, hảo, nàng lúc này mới vui dạo dực mà mở ra. Lại thấy bên trong không phải cái gì cổ văn đại loạn, mà là họa các loại động tác tiểu nhân nhi, mỗi một tờ bên trái là đồ, bên phải là phê bình, là Tống Kinh Lan thân thủ họa tập võ kỹ xảo thư cùng một ít công pháp chiêu. Thức, hết chương.